Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 38 của Bác Tống Phòng Lưu. Cô nàng Triệu Tinh Hiến kia, mỗi lần xuất hiện lại tạo cho Lý Kỳ một cảm giác lạ lạ. Theo lý mà nói, từ đầu tới cuối, Triệu Tinh Hiến chưa từng tiết lộ thân phận thật của nàng ta cho Lý Kỳ. Hơn nữa, theo cách nói chuyện của nàng ta, cho dù ngu ngốc cũng biết thân phận của nàng không đơn giản. Đáng lẽ ra, Lý Kỳ phải bảo trì khoảng cách với nàng ta mới đúng. Nhưng kỳ quái, Lý Kỳ lại rất thích nói chuyện phiếm với nàng ta. Cảm giác rất tự nhiên, rất thoải mái, không có chút gò bó. Không biết cô nàng Triệu Tinh Yến kia rốt cuộc là địch nhân hay là oan gia của hắn. Lý Kỳ không biết, nhưng trong lòng hắn từng cho rằng Triệu Tinh Yến là oan gia. Hôm nay trong lòng chỉ hy vọng Triệu Tinh Yến không phải là địch nhân của hắn. Triệu Tinh Yến đi rồi, tâm trạng của Lý Kỳ bỗng trở nên nặng nề. Một mình đi tới hậu viện nghỉ ngơi, nhắm mắt trầm tư, trong đầu hồi tưởng tới những lời kia của Triệu Tinh Yến, biểu lộ dần dần ngưng trọng. Hắn thực không biết trước được tương lai, rốt cuộc là việc tốt hay việc xấu. Hắn muốn thay đổi lịch sử sao? Đáp án là nhất định. Hắn dĩ nhiên muốn thay đổi lịch sử, tin rằng bất kỳ người nào của đời sau cũng không muốn nhìn thấy sỉ nhục Tĩnh Khang xảy ra trước mặt mình. Nhưng lịch sử giống như một công trình rộng mênh mông, không phải là một người có thể định đoạt. Hắn chỉ là một con ốc vít đến từ bên ngoài, muốn chi phối cả công trình rộng lớn này, nói dễ vậy sao? Tuy nhiên, giả thiết nếu hắn muốn thay đổi lịch sử thì con đường làm quan liền trở thành con đường duy nhất. Tuy nhiên, một đám gian thần và vị nghệ thuật gia thiên tài kia là để cho Lý Kỳ có cảm giác tâm không đủ mà lực cũng không đủ. Đối với đám gian thần kia, thật giống như là lời của Triệu Tinh Yến nói, cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu hắn không tham gia, thì người chết càng nhiều. Cho dù hắn có khả năng dự đoán tương lai, nhưng lại không có điều nắm chắc tránh được tai nạn đó. Đã như vậy, chỉ còn một đường bày ra ở trước mặt hắn. Hiện tại hắn cần một cơ hội. Một cơ hội có thể thay đổi cả càn khôn. Nhưng nếu như cơ hội này không hiện ra, thì hắn rất khó nổi bật trong cái triều đình đã thối nát. Xem ra, chỉ đành phải đi từng bước một. Lý Kỳ hít một hơi, lắc đầu tự nhủ. Tuy nhiên việc trước mắt chính là xử lý lão hồ ly Thái Mẫn Đức. Nếu ngay cả một chủ quán ăn mà hắn không giải quyết được, thì nói gì tới thay đổi lịch sử. Đi vào phòng bếp, thấy mọi chuyện vẫn bình thường, Lý Kỳ liền dẫn Mã Kiều đi tới phủ Thái Sư. Hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ thiếu vài người đầu bếp. Mấy người Ngô Tiểu Lục hiện đang bận rộn tới hôn thiên địa ám, căn bản là rút không ra được thời gian. Dù Phán Lâu cũng có thể cung cấp cho hắn đủ số đầu bếp, nhưng hắn không dám tin tưởng hoàn toàn, cho nên chỉ có thể tới phủ Thái Sư mượn người. Phủ Thái Sư không hề thiếu đầu bếp, hơn nữa hắn đã có dự mưu trước. Trong khoảng thời gian chuẩn bị yến tiệc tròn tuổi, hắn vừa chỉ đạo đám đầu bếp kia, vừa âm thầm bồi dưỡng một vài tâm phúc. Vừa tới cửa chính thì đúng lúc đụng phải Thái Dũng, Lý Kỳ đi lên phía trước chào hỏi. Thái quản gia định ra ngoài hả? Thái Dũng chắp tay gật đầu cười. Lý sư phó tới tìm lão gia phải không? Lý Kỳ cười đáp. Vâng, tại hạ muốn tìm Thái sư mượn vài người. Những việc này căn bản không cần giấu Thái Dũng, cứ theo thực tế bẩm báo để tránh ra những khó khăn không cần thiết. Thái Dũng sững sờ, hiếu kỳ hỏi. Mượn người, Lý sư phó muốn mượn ai? Lý Kỳ thành thật đáp. Gần đây tiểu điếm gặp phải vài chuyện khó khăn, cho nên tại hạ muốn mượn vài đầu bếp của phủ Thái sư để cứu hỏa. À, thì ra là việc này. Thái Dũng mỉm cười. Chuyện nhỏ như vậy, không cần làm phiền tới lão nhân gia. Đợi tí nữa ta cùng cậu tới phòng bếp là được. Hiện tại, địa vị của Lý Kỳ trong phủ Thái sư là không cần phải bàn, mà đây là việc nhỏ, giúp một tay cũng không tính là cái gì. Lý Kỳ vội chắp tay cười nói. Vậy thì làm phiền Thái quản gia rồi. Đâu có, đâu có. Thái Dũng cười cười, chợt hai mắt chớp động, nhướng mày, duỗi tay nói. Lý sư phó, có thể nói chuyện riêng không? Lý Kỳ sững sờ, không hiểu ra sao, gật đầu, hướng Mã Kiểu nói. Người ở chỗ này chờ ta. Rồi hắn và Thái Dũng đi tới một bên. Lý sư phó, xin thứ cho Thái mỗ lắm miệng, hỏi một câu. Cậu tới mượn đầu bếp, có phải vì muốn đối phó với Phỉ Thúy Hiên? Thái Dũng cao mày hỏi. Y hỏi điều này làm gì? Lẽ nào y và Thái Mẫn Đức có liên lạc? Không có khả năng. Trước kia Thái Mẫn Đức chỉ là một đầu bếp của phủ Thái sư, mà Thái Dũng đừng là đại quản gia của phủ Thái sư, sao có thể có giao tình với đầu bếp được? Lông mày của Lý Kỳ nhíu lại, do dự bất định. Thái Dũng nhìn hắn nói. Lý sư phó không cần phải lo lắng. Ta chỉ hỏi mà thôi, không có ý gì khác. Nếu Lý sư phó không tiện nói ra, cũng không sao. Một chiêu lấy lui làm tiến này thật khiến cho Lý Kỳ khó xử. Bình thường Thái Dũng đối xử với hắn coi như không tồi, có việc gì đều hết sức giúp đỡ, chưa bao giờ bày cái đế của đại quản gia. Hơn nữa Lý Kỳ cũng biết, với tài trí của Thái Dũng, y đã mở miệng thì nhất định đã biết một hai. Hắn ngượng ngùng gật đầu. Thái quản gia nói không sai, chính là nguyên do đó. Thái Dũng thấy Lý Kỳ thẳng thắn nói ra, hai mắt thoáng hiện vẻ vui mừng, khuôn mặt lại buồn rầu nói. Lý sư phó, chắc cậu cũng biết, Thái Mận Đức từng là người của phủ Thái Sư. Lý Kỳ gật đầu, Thái quản gia nói tiếp. Không dối gạt gì cậu, lúc trước khi y còn đang ở phủ Thái Sư, ta rất không thích người này. Ta cũng biết y nhất định không phải là đối thủ của cậu, nhưng ta muốn nhắc nhở cậu một câu. Làm người phải có lòng khoan dung, đừng đuổi tận giết tuyệt. Lý Kỳ nghe mà hốt hoảng cười khổ nói. Thái quản gia, chắc ngài cũng biết, không phải là ta muốn gây sự với y, mà là Thái Mẫn Đức khắp nơi ngáng chân ta. Ta biết. Thái Dũng gật đầu. Nhưng cậu có biết vì sao lúc trước Thái Mẫn Đức giấu đi chén vàng lại không bị trách phạt, chỉ bị đuổi khỏi phủ Thái Sư không? Hơn nữa y lập tức có thể nhanh chóng phát triển ở bên ngoài. Lý Kỳ lắc đầu mờ mịt. Hắn chỉ biết Thái Mẫn Đức ở phủ Thái Sư lấy cắp cái gì đó mới bị đuổi khỏi phủ Thái Sư. Nhưng hắn thật không ngờ Thái Mẫn Đức lại dám trộm. Chén vàng là cho Thái Kinh dùng. Lá gan của y cũng thật là quá lớn. Thái Dũng thấp giọng nói. Là bởi vì y rất được Thái gia yêu thích. Lúc trước cũng là Thái gia thay y cầu tình mới không bị trách phạt. Hơn nữa cũng là Thái gia giúp y mới có thể có được địa vị như ngày hôm nay. Dù Thái gia đã xuất trinh, nhưng cậu vẫn phải lưu ý cho Thái gia vài chút tình mọn. Bằng không, ta sợ tới lúc đó, ngài ấy sẽ vì việc này mà giận lây sang cậu. Lý Kỳ biết Thái gia mà Thái Dũng nói chính là con lớn nhất của Thái Kinh, Thái Du, hiện đang cùng đồng quán chống lại nước Liêu. Tuy nhiên người này không có tài quân sự gì cả, do người này lãnh quân, bại cục đã định. Tài trí của người này thua xa cha của y, nhưng cũng là một nhân vật hung ác. Trong phủ Thái Sư, Lý Kỳ đã được nghe nói một vài lời đồn về Thái Du, như Thái Du có xích mích với Thái Thao thế nào, như tính cách này người này rất thích bao che, mặc kệ có lý hay không. Quan trọng là hiện tại Thái Du rất được Tống Huy Tông coi trọng và là nhân vật cực kỳ khó đối phó. Thì ra bên ngoài còn có một tầng quan hệ như vậy, đúng là cắt đoạn này nó lại mọc đoạn khác. Lý Kỳ cảm thấy rất đau đầu, hiện tại địch nhân của hắn đã quá nhiều, nếu lại thêm vào Thái Du thì đúng thật là không tốt. May mà hắn không muốn nhất cử đánh tan Thái Mẫn Đức, bởi vì dựa vào thực lực của Phỉ Thúy Hiên, muốn hoàn toàn đả bại y là chuyện không dễ dàng. Vậy thì chỉ còn cách mau chóng suy yếu thực lực của Thái Mẫn Đức, bằng không một khi Thái Du trở về, chỉ sợ sẽ sinh ra biến. Hắn cảm kích nói. Đà tạ Thái quản gia đã nhắc nhở, tài hạ biết nên làm như thế nào rồi. Thái Dũng gật đầu cười nói. Lý sư phó là người thông minh, ta tin cậu nhất định sẽ xử lý tốt. Lý Kỳ và Thái Dũng hàn huyên một lúc, liền đi cùng nhau tới phòng bếp. Về nhân tuyển, Lý Kỳ đã sớm nghĩ kỹ, cho nên rất nhanh, hắn đã chọn ra 10 đầu bếp. Chọn xong, Lý Kỳ lại làm cho Thái Kinh vài món ăn có dinh dưỡng phong phú, sau đó liền dẫn 10 người đầu bếp tới ngoại thành phía Tây. Hiện tại hắn đang chạy đua với thời gian, bởi vì Thái Mẫn Đức ký kết khế ước với các cửa hàng bán thịt 2 tháng, cho nên hắn không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Đi tới tòa trang viên. Sư muội, vừa thấy Lộ Mi Mỹ thì Mã Kiều liền hưng phấn chạy tới hô to. Tên này thật đúng là một tên bảo tiêu không xứng chức. Lý Kỳ không có cách nào lắc đầu. Lỗ Mi Mỹ cho Mã Kiều một ánh mắt khinh khỉnh, đi tới trước mặt Lý Kỳ nói. Lý sư phó, số việc đang để ở hậu viện ngài có muốn xem không? Lý Kỳ gật đầu. Hôm nay phải làm phiền các cô rồi. Lỗ Mi Mỹ nói. Lý sư phó qua khách khí, ngài cho ta và sư huynh ăn ở, chúng ta có thể làm vài chuyện cho ngài, chúng ta còn cao hứng không kịp ấy chứ. Cô nên nói những lời này với sư huynh cô thì hơn. Lý Kỳ cười khổ một tiếng đi về phía hậu viện. Lỗ Mi Mỹ sững sờ, lập tức trừng mắt nhìn Mã Kiều. Mã Kiều luống cuống vội thanh minh. Ê, sư muội, vạn lần đừng nghe lời hắn nói, huynh rất tận chức tận trách. Lộ Mỹ Mỹ không để ý tới y, đi theo Lý Kỳ. Lý Kỳ nhờ Phản Lâu chuẩn bị nhiều vịt như vậy, tự nhiên không phải là muốn mở chuồng nuôi vịt. Rất rõ ràng, hắn muốn làm món vịt quay Bắc Kinh, là một người sinh trưởng ở Bắc Kinh, tự nhiên quá thành thạo với món vịt quay Bắc Kinh. Khả năng nướng vịt cũng là cha hắn dạy cho hắn, nhưng làm nhiều năm như vậy, trình độ nướng thịt của hắn vẫn không bằng cha của hắn. Không khỏi cảm khái một câu. Gừng càng già càng cay. Tuy nhiên, ở thời này, bản lĩnh nướng vịt của Lý Kỳ vẫn được coi là một ngọn núi nhỏ. Ở thời Bắc Tống đã có vịt quay, hơn nữa kỹ thuật tương đối hoàn thiện, có thể nói là thủy tổ của vịt quay Bắc Kinh. nhưng Lý Kỳ lại có kỹ thuật càng thêm hoàn mỹ, cho nên hắn quyết định dùng làm vịt quay Bắc Kinh để bán. Lý Kỳ tới hậu viện, cẩn thận kiểm tra đàn vịt, chọn ra mấy con vịt hơi gầy, ném cho đám đầu bếp, dặn bọn họ tối nay vặt lông. Điều này rất rõ ràng nói cho bọn họ biết, tối nay các ngươi đừng mong ngủ sớm. 10 đầu bếp này đã từng cùng Lý Kỳ làm việc thâu đêm, nên thật thà phúc hậu cười, không có chút dị nghị. Lý Kỳ không muốn lãng phí thời gian, lập tức sai 10 đầu bếp và Lỗ Mỹ Mỹ làm thịt những con vịt bất hạnh này. Mặt khác còn sai tiểu nhị đang ở trong trang viên đun nước sôi. Chỉ riêng việc cắt tiết đám vịt này đã mất 2 canh giờ. Giết hết xong, dĩ nhiên là tới vặt lông. Mà mấu chốt của việc vặt lông là ở nhiệt độ nước. Quá nóng sẽ làm hỏng da của vịt, quá lạnh thì lại không nhổ được lông. Trước khi bắt đầu nhổ lông, Lý Kỳ dùng tay thử nhiệt độ của nước. Nhiệt độ của nước hợp yêu cầu, Lý Kỳ mới giao công tác vặt lông cho những nữ tiểu nhị. Dù sao việc vặt lông cần nhẹ nhàng cẩn thận, không những phải nhổ sạch sẽ lông vịt còn không thể ảnh hưởng tới làn da. Để nữ giới làm việc này là thích hợp nhất. Vặt lông đã xong là tới lấy các bộ phận bên trong. Việc này đòi hỏi phức tạp cho nên Lý Kỳ bảo 10 đầu bếp kia nhìn cách hắn làm. Chỉ thấy hắn dùng một con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn, một vài cái que nhỏ dài chừng 10cm, còn có một cái ống trúc lớn. Một đầu ống trúc được vót nhọn, đầu kia thì cắm một cây gỗ, trông rất là kỳ quái. Đám đầu bếp này đều là những người có kinh nghiệm lâu năm, nhưng mấy thứ mà Lý Kỳ chuẩn bị không khỏi khiến cho bọn họ cảm thấy rất hiếu kỳ. Lý Kỳ lấy một con vịt mập mạp trụi lùi, sau đó dùng dao rạch yết hầu, mở miệng vịt ra, lội lưỡi vịt, sau đó dùng phần nhọn của ống trúc cắm thẳng vào yết hầu. Một tay đè chặt đầu kia, dùng sức đẩy xuống. Chỉ thấy con vịt thoáng cái trương phồng lên, mọi người nhìn thấy cảnh này đều hít một hơi khí lạnh. Thì ra cái ống trúc lớn kia là một cái ống bơm đơn giản. Hơn nữa Lý Kỳ cũng không phải bơm khí vào trong bụng vịt mà là bơm khí vào tầng mỡ ở ngoài da. Bơm khí xong, Lý Kỳ rút ống trúc ra, một tay siết chặt cổ vịt, bẻ gãy rồi áp xuống bụng, tránh cho thoát khí. Sau đó dùng ngón tay trỏ phải đâm một lỗ ở phao câu. Từ cái lỗ phao câu này lấy hết nội tạng bên trong, nhồi hỗn hợp nhiều gia vị như đường, muối, gừng, tỏi đã chuẩn bị sẵn qua lỗ phao câu. Hơn nữa, để có được lớp da vịt giòn béo màu bánh mật hoàn hảo thì nhất định phải bỏ đi 2 cánh, không để cho chúng trà sát vào da vịt, cộng thêm một vài thao tác được liệt vào hàng bí quyết có 102. Một loạt động tác này trôi chảy như nước, 10 vị đầu bếp nhìn như si như say, thì ra vịt có thể làm như vậy. Tiếp theo, hắn để cho đám đầu bếp học làm, hắn tỉa một bên chỉ điểm, vịt đã được xử lý xong thì hắn sai người treo vịt ở chỗ thông gió. Bởi vì vịt phải được hong khô từ 10 giờ tới 12 giờ cho nên Lý Kỳ cũng không ngồi đó đợi. Hắn dẫn theo Lỗ Mỹ Mỹ và đám đầu bếp vào phòng bếp làm món thứ hai, chính là hamburger. Lý Kỳ muốn triệt để tan rã liên minh giữa Thái Mẫn Đức và các quán ăn, từ đó nhất cử đánh bại Thái Mẫn Đức. Chỉ dựa vào vịt quay thì vẫn không an toàn, cho nên hắn tính toán chung tay kết hợp. Làm hamburger thì đơn giản hơn nhiều, bởi vì những gia vị làm hamburger hắn đã chuẩn bị lúc ở yến tiệc tròn tuổi. Hơn nữa, những món điểm tâm ở bữa tiệc cũng có vài món giống với hamburger, vì vậy đám đầu bếp làm quen nhanh hơn. Đương nhiên, hamburger mà Lý Kỳ làm phải căn cứ vào khẩu vị của người Bắc Tống. Nhân của hamburger dùng thịt dê là chính, còn các nguyên liệu khác hắn không độc đoán mà bàn bạc với các đầu bếp một lúc mới đưa ra quyết định. Đương nhiên, bơ là thứ không thể thiếu. Thời này sữa rất rẻ, không cần phải lãng phí, mà bơ cũng trở thành nguyên liệu mấu chốt làm hamburger. Làm xong hamburger thì cũng đã tới canh 4. Lý Kỳ bảo bọn họ nghỉ ngơi, ngày mai mới nướng vịt. Hắn cũng không quay về Tần Phủ mà nghỉ ngơi luôn ở đây. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Kỳ cùng mọi người chuẩn bị nướng vịt. Củi cũng là một thứ quan trọng. Lý Kỳ chọn thân cây cao lương. Về lò nướng, hắn đã chuẩn bị lúc yến tiệc tròn tuổi. Hắn chọn lò nướng treo, khống chế hỏa hầu để lớp da của vịt không bị cháy là bước quan trọng nhất. Lý Kỳ không nói kỹ thuật này cho các đầu bếp kia mà dạy cho Lỗ Mỹ Mỹ và vài tiểu nhị. Trải qua một ngày cố gắng, vịt quay Bắc Kinh đã ra lò. Hắn lập tức sai người gọi Phản Thiếu Bạch tới. Dù sao Phản Lâu đã gia nhập liên minh với Túy Tiên Cư, cũng không thể không cho phép người ta biết được sản phẩm mang ra bán chứ. Sáng sớm ngày hôm sau, Phan Thiếu Bạch liền chạy tới trang viên ngoài thành phía Tây, xem ra y thực sự muốn biết Lý Kỳ chuẩn bị đồ ăn gì. Còn Phản Chính, bởi vì lộ trình quá xa cho nên không đến. Tuy nhiên Phan Thiếu Bạch lại dẫn theo một người, chính là đầu bếp của Phan Đâu, đệ nhất nữ đầu bếp Biện Kinh, Trương Xuân Nhi. Lý Kỳ thấy trong lòng cười thầm, xem ra Phan Thiếu Bạch cũng không phải là bao cỏ, còn biết dẫn theo người trong nghề tới. Phan Công Tử, Trương Đương Tử, Lý Sư Phó, ba người chào hỏi nhau. Phan Thiếu Bạch nhìn xung quanh cười ha ha, ha ha ha. Lý sư phó, hiện tại người còn giàu có hơn ta nhiều. Riêng chỗ này thôi, đã lớn hơn Hàn Xá vài lần rồi. Lý Kỳ mỉm cười khiêm tốn. Đâu có, đâu có. Tất cả đều nhờ thái sư ưu ái. Lý Kỳ thực sự xấu hổ, không dám nhận. Hai mắt Trương Xuân Nhi hiện lên một tia đố kỵ, nhưng nàng cũng biết, cho dù nàng đảm nhiệm tổ chức yến tiệc tròn tuổi, Thái Kinh cũng rất khó tặng nàng tòa trang viên này. Lý Kỳ liếc mắt nhìn Trương Xuân Nhi, cười ha ha, ha, mời hai vị vào trong phòng. Đi vào trong, Lý Kỳ lập tức phân phó mang vịt quay và hamburger lên. Trong lúc đợi, hắn hướng Phản Thiếu Bạch hỏi. Phản công tử, bên các người đã chuẩn bị thế nào rồi? Phản Thiếu Bạch gật đầu đáp. Tám nhà chân điếm đã trang hoàng lại, đều dựa theo yêu cầu của Lý sư phó. Chỉ cần ngươi mang đồ ăn tới, chúng ta tùy thời có thể mở cửa. Chỉ là hình như sư tử lâu đã biết được tin, hôm nay chính đang liều mạng tiêu thụ thịt ra bên ngoài. Không sao. Lý Kỳ cười ha ha. Bọn họ không chạy thoát được đâu. Phan Thiếu Bạch cười nói. Lý sư phó giống như luôn tự tin như vậy. Lý Kỳ cũng không giả mồm cãi láo, gật đầu. Thành bại đều dựa trên thực lực. Đúng lúc này, hai nữ tỳ bưng vịt nướng và hamburger tới. Trương Xuân Nhi thấy con vịt kia có màu đỏ thẫm, lớp da láng bóng, nhất thời cả kinh nói. Lý sư phó, người nướng con vịt kia kiểu gì mà nó vừa đỏ vừa sáng như vậy, giống như là bôi một lớp sơn lên vậy. Ngươi cho ta là kẻ ngốc à? Bí mật nói hết cho ngươi, thì ta ăn cái gì? Lý Kỳ cười ngượng ngùng. Chút thủ đoạn mà thôi, không đáng nhắc tới. Hai người nếm thử xem như thế nào. Trương Xuân Nhi cũng phản ứng tới, biết câu hỏi của mình hơi trắng ra, cười ngượng ngùng không hỏi lại. Phan Thiếu Bạch nhìn cái bánh hamburger, hiếu kỳ hỏi. Lý sư phó, đây là bánh gì? À, đây là thứ bánh mà ta mới nghĩ ra, tên là bánh hamburger. Hamburger, cái tên thật là kỳ quái. Phan Thiếu Bạch cầm lên thử cắn một miếng, quả nhiên là xốp, giòn, ngọt ngào, mỹ vị vô cùng, có thể nói là thứ bánh ngon nhất mà y từng ăn. Vừa ăn vừa gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Trương Xuân Nhi thấy Phan Thiếu Bạch thích thú như vậy, trong lòng cũng hiếu kỳ, cắt một miếng thịt vịt bỏ vào miệng, tinh mang trong mắt lóe lên, gật đầu nói. Thịt vịt này vừa mềm vừa ngọt, dầu mà không ngán. Món vịt nướng này của Lý sư phó có thể nói là có một không hai của Biện Kinh. Trương đương tử quá khen. Lý Kỳ cười nhạt. Phan Thiếu Bạch lại nếm thử thịt vịt, ngon tới mức y không nói ra lời, trong lòng đã không còn lo lắng, cười ha ha, ha ha ha. Có vịt nướng và bánh hamburger này của Lý sư phó, vậy thì Thái Mẫn Đức không đáng để lo. Ngữ khí lần đầu tiên có một tia cung kính. Lý Kỳ cười cười. Nếu hai vị không còn dị nghị gì với hai món này, tại hạ tính toán ngày mai lập tức bài bán ở tám nhà. Tốt, nhìn nhiều ngày như vậy, cũng đến lúc chúng ta phản kích rồi. Phan Thiếu Bạch vỗ bàn, hào khí mười phần nói. Khoảng thời gian này, Thái Mẫn Đức cùng hơn 20 quán ăn đã khiến cho thị trường thịt, thậm chí là cả ngành ẩm thực của Biện Kinh chướng khí mù mịt. Các dân chúng gần như quên mất sự tồn tại của ngõ giết heo. Dù Túy Tiên Cư có Phản Lâu tương trợ, nhưng khoảng thời gian này, cả hai nhà cũng rất chật vật. Dù sao thịt dê và thịt lợn chính là hai thứ bán chạy nhất, khiến cho lợi nhuận tháng này của hai quán ăn giảm xuống 3-4 thành, đây cũng không phải là con số nhỏ. Tuy nhiên, hôm nay có sự thay đổi bất ngờ. Vừa mới sáng sớm, tám nhà chân điếm ở phía tây thành thuộc Phản Lâu đồng thời khai trương thanh thế to lớn. Nhưng làm cho người ta nghi hoặc chính là vì sao chi nhánh của Phản Lâu lại dán biển Túy Tiên Cư. Điều này đã khiến cho mọi người hiếu kỳ đều đi tới hỏi thăm. Không hỏi không biết, vừa hỏi lại không hiểu. Nhưng hai chữ đại lý rất nhanh được truyền bá rộng rãi. Người ngoài nghề không hiểu, nhưng người trong nghề thì sao? Bọn họ buôn bán lâu năm, kinh nghiệm đầy mình, sao không rõ hàm nghĩa của đại lý, cho nên tất cả các quán ăn lớn nhỏ, các chân điếm đều phái người tới tìm hiểu. Chỉ thấy từng con vịt mập mạp bóng loáng treo ở cửa sổ, chỉ riêng bề ngoài thôi đã hấp dẫn người rồi. Ba nhà bán thịt vịt, vừa mới mở cửa mọi người liền chen chúc mà vào, chen chúc tới chật như nêm cối. Hiện tại ngay cả phao câu cũng khó mà kiếm được. Như vậy còn chưa là gì, năm nhà bán hamburger càng khoa trương. Bên trong đông nghịt một mảnh, bên ngoài cũng ngồi đầy người, tay cầm bánh hamburger, ăn say sưa có vị. Tám nhà chân điếm này đều thống nhất bán kiểu tự phục vụ. Sau yến tiệc tròn tuổi, danh tiếng của Lý Kỳ truyền khắp, nhưng về cách thức yến tiệc, mọi người chỉ nghe sơ qua, cũng không có rõ ràng cụ thể. Nhưng hôm nay bọn họ rốt cuộc có thể tự mình cảm nhận, văn hóa tự phục vụ cũng rất nhanh lan truyền khắp Biện Kinh. Sự từ lâu bị tám nhà chân điếm bao quanh thì lãnh thanh thanh. Dù trước cửa trên đường cái rất nhiều người, nhưng không người đi vào. Trường quầy của Sư Tử Lâu chứng kiến dòng người kết thành hàng, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Nhưng y lại lo lắng nhiều hơn. Dù mấy ngày nay bọn họ đã liều mạng tiêu thụ thịt ra ngoài, nhưng trong tay vẫn nắm giữ rất nhiều thịt lợn và thịt dê.

Thực ra cháu làm vậy không phải là đỡ làm phiền hạ nhân của Bạch Phủ sao? Tuy nhiên cháu là dẫm lên hòn đá rồi đi vào, chứ không phải là trèo tường. Bạch phu nhân là người thông minh, vừa nghe là hiểu, cười nói, cũng đúng, một mình ngươi sao dám xông vào Bạch Phủ giữa đêm hôm, chắc chắn là có người giúp đỡ. Lý Kỳ cười ha ha, đâu có đâu có, cho dù tìm người giúp đỡ, cháu cũng không dám xông vào Bạch Phủ ban đêm, cháu là tìm cao thủ tới. Bạch phu nhân sững sờ, che miệng cười khanh khách, phật tay áo lên, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá, cũng không muốn vòng vo với hắn nữa, thực sự là quá mệt mỏi rồi, cười nói. Lý Kỳ, cậu tới tìm thất nương phải không? Lý Kỳ biết không thể gạt được nàng, gật đầu cười. Vậy cậu tìm thất nương có việc gì? Bạch phu nhân nhìn thấy vẻ mặt không yên của Lý Kỳ lại nói. Ta cũng không muốn làm khó dễ cậu. Nhưng một người nam nhân, đêm hôm khuya khoát tới tìm một nữ nhân, là một người mẹ, ta phải hỏi cho rõ ràng, cũng không tính là quá phận. Lý Kỳ vội đáp. Không quá phận, không hề quá phận chút nào. Đây là việc rất bình thường. Vậy hiện tại cậu đã tin tưởng ta chính là mẹ của thất nương chưa? Bạch phu nhân mắt chứa ý cười nhìn Lý Kỳ. Đổ mồ hôi, nói lỡ miệng rồi. Sau lưng Lý Kỳ hơi ướt, nhưng thấy nàng ta không có ác ý gì, vậy thì cứ thành khẩn là được, liền hành lễ. Lý Kỳ bái kiến nhạc, Bạch phu nhân. Bạch phu nhân ử một tiếng. Vậy hiện tại cậu có thể nói cho ta biết cậu tìm thất nương làm gì chưa? Mang vịt tới. Lý Kỳ thuận tiện, nhưng vừa mới nói ra, chính hắn đều sững sờ, chuyện gì xảy ra? Sao lão tử mở miệng lại nói vịt nhỉ? Chắc tại mấy ngày gần đây toàn ở chung với đám vịt cho nên mới nghĩ tới chúng. Bạch phu nhân sững sờ, quàng ánh mắt hỏi thăm. Lý Kỳ tâm niệm vừa động, vội đáp. Không sai, cháu tới chính là tặng vịt. À không, là phu nhân nhà cháu bảo mang vịt tới. Gần đây Thúy Tiên Cư mới bày bán một loại vịt nướng mới, hương vị rất là tốt, cho nên phu nhân nhà cháu cố ý để cho cháu mang tới cho thất nương nếm thử. Chỉ có điều cháu vốn là người thẹn thùng, không giỏi giao tế với người xa lạ, cho nên tính toán lén lút tới đưa cho thất nương, sau đó trở về. Người không giỏi giao tế với người xa lạ, người quen ta chưa tới nửa canh giờ đã không ngừng hô tỉ tỉ a di bá mẫu rồi. Người nói linh tinh cái gì đó. Bạch phu nhân lườm hắn một cái, lại gật đầu nói, ta có nghe qua vịt nướng của Túy Thiên Cơ các cậu, vậy cậu có mang theo vịt không? Vịt đấy hả? Lý Kỳ hít một hơi, đầu đầy mồ hôi, cười ha hả đáp. Vịt đang trong tay trợ thủ của cháu, bá mẫu chờ một lát để cháu đi tìm y. Nói xong liền chuẩn bị lẻn đi mất. Đây là lần đầu tiên Lý Kỳ dùng phương thức này gặp gia trưởng, cho nên trong đầu rất là hỗn loạn, nghĩ bụng vẫn là chuẩn đi thì tốt hơn, đợi sau này chuẩn bị đầy đủ lại tới gặp vị nhạc mẫu khó nhằn này. Nhưng Bạch phu nhân sao có thể để cho hắn rời đi đơn giản như vậy? Thản nhiên nói, nếu cậu đi thêm bước nữa, đời này cậu đừng hòng gặp lại thất nương. Lý Kỳ chấn động, lập tức thu chân về. Bạch phu nhân nhìn hắn thản nhiên nói, cậu lại đây ngồi đi. Vâng. Lý Kỳ lên tiếng, đi tới đặt mông ngồi bên cạnh Bạch phu nhân. Lập tức một mùi thơm nhàn nhạt truyền tới. Nghĩ bụng, hẳn là Bạch phu nhân vừa mới tắm rửa xong, chẳng lẽ là tới nơi này hẹn hò với tình nhân. Ôi má ơi, nếu lão tử đúng là làm hỏng chuyện tốt của nàng, sau này nàng còn cho ta quả ngon để ăn sao? Lý Kỳ càng nghĩ càng xa, không biết đã trôi tới nơi nào, chợt nghe Bạch phu nhân trầm giọng nói, ngồi đối diện. Đổ mồ hôi, lão tử cũng không hôi nách, việc gì phải ngồi xa như vậy, nói chuyện chẳng phải tốn hơi hơn không? Lý Kỳ quát miệng, uy khuất dịch chuyển cái mông ngồi đối diện hỏi, bà mẫu có gì phân phó? Bạch phu nhân có thâm ý khác nhìn hắn cười nói, thực ra ở trước mặt ta cậu không cần phải che che lấp lấp. Bá mẫu, hôm nay trời lạnh như vậy bá mẫu sẽ không bắt cháu cởi quần áo ra chứ? Lý Kỳ cả kinh, âm thầm sợ hãi than, không thể tưởng tượng được Bạch phu nhân lại sống thoáng như vậy. Bạch phu nhân sững sờ, thẹn quá hóa giận, vỗ mạnh bàn, cậu này nói linh tinh cái gì vậy? Cậu đừng quên nơi này chính là Bạch phủ, cậu tưởng rằng ta không dám trị cậu chắc? Mà ơi, quạt, quạt của ta đâu? Lý Kỳ cuống quýt lục lọi bên hông, đột nhiên nhớ ra hình như đã quên mang theo cây quạt mà hoàng thượng ban tặng, vẻ mặt liền đưa đám nói, thì chính ba mẫu đã nói cháu không cần che che lấp lấp mà. Bạch phu nhân tức giận tới bộ ngực sữa phập phồng, híp mắt cắn răng nói, ta nói tới chuyện của cậu và thất nương. Lẽ nào bà ta đã biết rồi? Cháu và thất nương có chuyện gì đâu, nếu là vịt thì cháu đang nợ nàng ấy một con. Lý Kỳ nhún vai đáp, nhưng trong lòng thì không yên bất an. Cũng không phải hắn sợ Bạch phu nhân biết chuyện hắn và thất nương, chỉ có điều hiện tại không phải là thời điểm tốt. Bạch phu nhân chỉ biết lắc đầu nói, thực ra chuyện giữa cậu và thất nương ta đã sớm biết, cậu đừng nghĩ linh tinh, là thất nương nói cho ta biết. Ta cũng biết vì sao hôm nay cậu lại tới đây. Vừa rồi ta chỉ cố ý thử cậu, xem cậu có giống như người mà thất nương nói không. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, ta chỉ thấy cậu ngoài ăn nói ngọt xuất ra, chẳng thấy có bản lĩnh gì. Không thể nào, thất nương lại nói chuyện như vậy cho nàng ta biết. Lý Kỳ lắc đầu. Bà mẫu, cháu không biết bà mẫu đang nói cái gì. Bạch phu nhân cười hỏi. Không phải cậu còn nói cầm nồi niêu xoong chảo tới cưới thất nương nhà ta sao? Điều đó thất nương cũng nói cho bà mẫu. Lý Kỳ ngẩn ra. Bạch phu nhân mỉm cười. Thất nương là con gái ta, có lời gì mà không thể kể được. Sao không nói sớm để lão tử phải tốn hết nước bọt. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt tránh khí nói. Bà mẫu, thực ra những gì bà mẫu vừa thấy chỉ là biểu hiện giả dối. Hiện tại cháu mới là Lý Kỳ chân chính. Hôm nay cháu tới đây chỉ là muốn biết vì sao mấy ngày này thất nương không tới Túy Tiên Cư, có phải là bị bệnh gì không? Một người nam nhân biết săn sóc như cháu chắc là lần đầu tiên bà mẫu gặp được. Bạch phu nhân cười khúc khích. Đúng là lần đầu tiên ta thấy một người nam nhân còn giả mò hơn cả bà mối. Lý Kỳ chắp tay cười nói. Đã tạ bà mẫu khích lệ. Xem ra sau này cháu hỏi vợ cũng đỡ một khoản hồi bà mối. Ai nói thế? Hôn nhân là chuyện lớn, sao có thể tùy tiện như vậy? Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, một thứ cũng không thể thiếu. Không biết bà mẫu thích bà mối nào để ngày mai cháu đi tìm xem. Lý Kỳ gật đầu. Ta... Bạch phu nhân vừa định mở miệng thì bỗng sững sờ, lập tức phản ứng tới, thầm nghĩ. Tiểu tử này đúng thật là giả hoạt, thiếu chút nữa thì mình dính bẫy của hắn. Cười lạnh nói. Ta đã đáp ứng gả thất nương cho cậu khi nào? Chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Lý Kỳ cười hắc hắc. Bạch phu nhân cười cười. Cậu đúng là tự tin. Có một chút. Bạch phu nhân gật đầu. Tốt. Cậu nói cho ta biết, cậu có thể cho thất nương cái gì? Hạnh phúc. Lý Kỳ trả lời đơn giản. Hạnh phúc. Bạch phu nhân nhíu mày. Hiện tại bản thân cậu cũng khó bảo toàn, nói gì tới cho thất nương hạnh phúc. Cậu có biết vì sao mấy ngày hôm nay thất nương không tới Túy Tiên Cư không? Còn không phải bị các ngươi giam lỏng. Trong lòng của Lý Kỳ như gương sáng, nhưng vẫn giả bộ mờ mịt lắc đầu đáp. Không biết. Bạch phu nhân cũng không quan tâm hắn biết hay là giả vờ không biết, nói thẳng. Thật ra là ta lo lắng thất nương tới Túy Tiên Cư tìm cậu, nên mới không cho phép nó xuất môn. Hiện giờ cậu đang đắc tội với đương triều thiếu tể, thất nương lại là con gái của hữu thừa tướng. Ta làm như vậy cũng vì tránh phiền toái không cần thiết, cậu hiểu chưa? Hiểu rồi. Lý Kỳ gật đầu thầm nghĩ, thì ra là người một mực vòng vo chính là bà ta. Cười đáp, bà mẫu, người có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng là được, chúng ta sắp thành người một nhà rồi, đừng khiến cho xa lạ. Đến một bước này rồi, sao Lý Kỳ không nhìn ra? Nếu Bạch phu nhân không muốn hắn và thất nương lui tới thì vừa nãy trực tiếp đuổi hắn đi rồi, cần gì phải lưu hắn lại, rồi nghe hắn nói đông nói tây. Thẩm nghĩ vị phu nhân này không buôn bán, đúng là lãng phí. Hai mắt của Bạch phu nhân hiện lên một tia khen ngợi nói. Rất đơn giản, chỉ cần cậu khiến Vương Tương bỏ qua mọi chuyện, không tìm cậu mà trả thù nữa, thì ta liền đáp ứng gả con gái cho cậu. Bà mẫu, rõ ràng người đang đùa dẫn cháu mà. Chúng ta đều là người hiểu chuyện, nếu người muốn Vương Tương không động tới cháu, trừ phi... Lý Kỳ nói tới đây bỗng dừng lại, tinh mang trong mắt lóe lên, có thầm ý cười nói. Bà mẫu, người đang chọn con rể hay là chọn đao phù vậy? Bạch phu nhân cười đáp. Ta chỉ đang suy nghĩ cho thất nương mà thôi. Lời này cũng không giả. Thử hỏi ai dám gả con gái cho một cừu nhân của tể tướng quyền nghiêng vua và dân? Lý Kỳ thản nhiên hỏi. Bạch tường có biết việc này không? Bạch phu nhân lắc đầu. Nếu ông ấy biết, cậu cho rằng cậu có thể ngồi yên ổn chỗ này hả? Tuy nhiên cậu yên tâm. Chỉ cần cậu có thể hóa giải nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ thay cậu làm chủ. Đến lúc đó đừng nói cậu mang nồi niêu xoong chảo. Cho dù cậu bưng cái bếp của Túy Tiên Cư tới, ta cũng hoan nghênh. Thấy vậy, vị Bạch phu nhân này đúng là một vị nội trợ hiền. Bạch Thế Trung có vị trí như ngày hôm nay, chắc hẳn là không thiếu nàng xuất lực. Tuy nhiên mình cũng không phải là ngồi không, chơi trò này với mình. Quay về xem nhiều kịch truyền hình rồi hãng nói. Lý Kỳ trầm mặc một lúc, bỗng đứng dậy hành lễ nói. Bà mẫu, người vì Bạch Tương suy nghĩ, cháu có thể hiểu được. Nhưng cháu không thích bị người khác coi như con rối. Huống hồ, đây vốn là hai chuyện khác nhau. Bà mẫu là mẹ của thất nương, người đương nhiên có quyền bảo vệ nàng. Nhưng người không quản được cháu, nếu bà mẫu không cho phép thất nương xuất môn, cùng lắm thì ngày nào cháu cũng tới là được. Cháu còn không tin, Vương Tương còn không dám làm gì cháu, bà mẫu có thể làm được gì? Lời này đúng là vô lại. Một chiêu có cả cương nhu này của Lý Kỳ khiến Bạch phu nhân ngây ra như phỗng. Nàng không rõ vừa rồi Lý Kỳ còn không ngừng định hót nàng, giờ lại trở nên cường ngạnh như vậy. Bà mẫu, sắc trời đã tối, Lý Kỳ xin cáo từ. Lý Kỳ thừa dịp nàng ngây người nhấc chân bước đi. Đợi thoát khỏi khu vực nguy hiểm, hắn mới quay đầu nói. Bà mẫu, có lẽ người là một người vợ tốt, nhưng người không phải là một người mẹ tốt, ít nhất cháu cho rằng như vậy. Nói xong, Lý Kỳ liền bước nhanh rời đi. Dù sao, nơi này vẫn là địa bàn của nàng ta. Đợi Lý Kỳ đi rồi, Bạch phu nhân mới hồi phục tinh thần, cười khúc khích tự nhủ. Tiểu tử được lắm, lại dám giáo huấn mình. Quả nhiên không giống người thường. Tuy nhiên, cho dù ta không nói việc đó, chẳng lẽ người không đi làm sao? Nghĩ tới đây, nàng lại cười khanh khách. Lý Kỳ mới ra vườn hoa, Mã Kiều không biết từ nơi nào xuất hiện run rẩy nói chuyện xong chưa? Rồi, Lý Kỳ gật đầu. Ngày mai mặc thêm nhiều quần áo một chút. Có ý gì? Ngày mai lại tới. À? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 38 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 39. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.